Lục Hào, chương 59. Nghiêm Tranh Minh nhất thời hơi do dự. Tuy rằng y không nói gì, Trình Tiềm đã nhìn ra nghi ngờ trong lòng y. Kỳ thực, Trình Tiềm phần lớn thời gian đều rất giỏi sát ngôn quan sắc, chỉ là quá nữa sẽ không nói ra miệng, và cơ bản cũng không để trong lòng. Thế đại sư huynh trù trừ, Trình Tiềm liền tiếp lời. Nếu huynh muốn đi xem thử, bây giờ chúng ta đi tìm bọn nhị sư huynh. Nghiêm Tranh Minh trầm ngâm không nhúc nhích một lúc lâu, bỗng nhiên chẳng đâu vào đâu nói: sư tổ đến chết vẫn lo nghĩ cho môn phái, thà rằng thân tử hồn tan cũng muốn hóa ba hồn vào đồng tiền, ngăn đại kiếp nạn cho môn phái, phá yêu cốc, hủy phệ hồn đăng. Huống hồ ông mặc dù tẩu hỏa nhập ma, song cũng không giống kẻ tội ác tày trời. Nếu ngươi là sư phụ, vì tình nghĩa này, ngươi sẽ nhẫn tâm chôn ông dưới gốc cây chứ? Trình Tiềm dừng một chút, không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại: thế Tiểu Uyên thì sao? Nếu chúng ta thật sự ngăn được hắn ở Nam Cương, huynh định làm thế nào? Nghiêm Tranh Minh câu mày, lại là một lúc lâu không lên tiếng. Vô luận Hàn Uyên sau này lựa chọn con đường ra sao, hắn năm đó giết Trình Tiềm không hề là xuất phát từ bản ý. Người trúng thuộc hỏa hồn, ngay cả tự băm sát mình cũng vô tri vô giác. Hàn Uyên căn bản không thể chống cự. Những việc này Nghiêm Tranh Minh đều biết rõ, nhưng biết thì biết, lòng y thủy chung ôm khúc mắt. Lúc này trong lòng y lại có một âm thanh nho nhỏ hỏi: năm đó nếu là ngược lại, nếu người trúng hỏa hồn là Tiểu Tiềm thì sao? Ý nghĩ này vừa sinh ra, Nghiêm Tranh Minh liền không nhịn được nghĩ đến nhập thần. Ánh mắt y chậm chậm chuyển sang Trình Tiềm. Kỳ thực ngoại hình Trình Tiềm không khác lắm với thời thiếu niên, chỉ hơi cao hơn một chút, mặt mày và khung xương nảy nở hơn, đường nét mang máng như năm ấy. Thế nhưng mỗi lần nhìn kỹ người ấy, Nghiêm Tranh Minh đều sẽ sinh ra một cảm giác không rõ ràng. Ban đầu y còn cho rằng đó là cảm giác xa lạ khi nhiều năm không gặp, sau đó phát hiện không đúng, bởi vì mỗi khi y vừa nhắm mắt liền hận không thể ngay cả Trình Tiềm có mấy sợi lông mi cũng nhớ rõ rành mạch. Theo lý thuyết, đối với người hoặc vật quen thuộc không phải đều nên nhìn mà không thấy sao? Nghiêm Tranh Minh lại phát hiện mình càng lúc càng không dám nhìn chằm chằm Trình Tiềm, luôn cảm thấy nhìn nhiều sẽ bỏng mắt. Rất lâu Nghiêm Tranh Minh bất đắc dĩ cho ra một kết luận: nếu là Tiểu Tiềm, năm đó có thể ta căn bản sẽ không nhìn y nhảy xuống biển mà đi. Y âm thầm thở dài, hơi áy náy, bởi vì mình thật sự quá bất công. Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh nghĩ trước nghĩ sau như thế, ánh mắt không khỏi có vẻ hơi ngu si. Trình Tiềm nhất thời lại nhớ tới cảnh tâm ma hiện lên ấn đường y trong rừng trúc hôm ấy, đột nhiên hơi phiền muộn. Trình Tiềm thầm nghĩ, những việc phiền lòng này vốn không nên vào lòng y, có nghi nan gì có thể để ta đi làm hết, khó xử như vậy làm gì. Đại sư huynh chịu khổ trăm năm thật sự đã đủ rồi. Trình Tiềm quyết định để y về sau chỉ việc ăn uống chơi bời, thỉnh thoảng ra vẻ trưởng môn tác oai tác quái cho đã ghiền là được. Mình ngay cả bảy đạo thiên kiếp cũng gánh được, chẳng lẽ còn gánh không nổi cây cột lung lay sắp đổ của Phù Giao phái. Trình Tiềm nói, đi thôi, địa tỏa đợi ở trong chưởng môn ấn, vậy Chu Thức Tháp vô luận thế nào cũng phải đi xem thử. Y vừa nói vừa đứng dậy giơ tay kéo Nghiêm Tranh Minh. Xuất phát từ nguyên nhân không thể nói, mỗi lần tay Trình Tiềm lướt qua trước mắt, Nghiêm Tranh Minh đều không tự chủ được căng thẳng, vì thế y chặn lại theo bản năng túm tay Trình Tiềm. Đầu ngón tay Trình Tiềm lạnh lẽo, chỉ mỗi lòng bàn tay có một chút ấm áp lơ thơ, lại giống như sẽ phỏng người. Nghiêm Tranh Minh tỉnh rụi mà run rẩy một chút, không nỡ buông tay. Trình Tiềm không để ý, chợt một tiếng trở tay túm bàn tay chỉ đeo chiếc nhẫn đồng tiền của Lao Tiền công tử, thô bạo tháo cái nhẫn khó coi đó bỏ vào trong tay áo, thở dài nói, được rồi, lần này không ai tát huynh đâu, làm cái phỏng linh như vậy mang trên người để thấy huynh đúng thật là ăn no rửng mỡ mà. Trên tay đột nhiên trống không, trong lòng Nghiêm Tranh Minh chớp mắt buồn bã mất mát. Trình Tiềm thì đã ra ngoài tửu lâu trước một bước, xúc cảm lạnh lẽo vừa nãy phảng phất còn nằm trên đầu ngón tay. Nghiêm Tranh Minh ở phía sau lưu luyến nhúc nhích ngón tay, cảm thấy mình không được bình thường lắm. Chẳng lẽ là trời quá nóng, tay Trình Tiềm thì lạnh, có thể tránh nóng trấn trạch sao? Trình Tiềm lúc này đã đi ra cửa, thấy y còn lề mề ở đó liền nghi hoặc quay đầu lại hỏi, sư huynh, huynh làm gì thế? Nghiêm Tranh Minh ngập ngừng nói, ta, trời hơi nóng. Y vừa ấp a ấp úng, vừa tự phỉ nhổ mình. Tiểu Tiềm đâu phải người ngoài, hồi nhỏ luyện kiếm xong, tắm cũng chẳng thèm tắm, nằm ngay trên giường y, lăn không biết bao nhiêu lần. Nói thẳng, người tới đây cho ta ké chút hơi mát thì thế nào? Cùng lắm là bị lừa một cái thôi. Xong, Nghiêm Tranh Minh cứ không nói ra miệng nổi. Không nói ra vẫn chưa tính là gì. Trong lòng y còn như ngựa hoang thoát cương, suy nghĩ không thể cứu vãn, chạy đến hướng càng lúc càng quỷ dị. Trong đầu hiện ra cảnh y ôm trọn Trinh Tiềm vào lòng. Như chuyện thật vậy. Nghiêm Tranh Minh không nhịn được âm thầm run rẩy. Điều này thật sự quá quá dị. Chẳng lẽ bao nhiêu ngày rồi mà tâm ma lần trước luyện công vẫn chưa tiêu? Ngay lập tức trong lòng y lại trỗi lên mong ngóng bí ẩn nào đó. Thật sự là trằn trọc khó y, vò đầu bứt tai. Sao giống thiếu nữ Hoài Xuân trong truyền thuyết quá vậy? Nghiêm Tranh Minh nhất thời như bị sét đánh, đứng bất động tại chỗ, hồn lìa khỏi xác một lúc lâu, tâm can yếu ớt phát ra một tiếng hò hét như tắt thở. Thương thiên ơi, nhất định là ta luyện công tẩu hỏa rồi. Nghiêm trưởng môn mất hồn mất vía cùng Trình Tìm ra khỏi trấn nhỏ, dọc theo sân mạch giả ngoại tìm đến chỗ linh khí dồi dào nhất trên núi. Còn chưa tìm được Lý Quân thì đã nghe thấy tiếng người lao xao trước. Từ rất xa đã trông thấy một chiếc xe phi mã rêu rao đậu ở đó. Trên thân xe châu quang bảo khí, màn lụa tung bay, khiến xung quanh luôn như phải đổ một trận mưa cánh hoa. Phi mã loài này người bình thường không nuôi nổi, ít nhất phải là môn phái có quy mô như Minh Minh Cốc mới được. Huống hồ tu sĩ ngưng thần không lâu là có thể ngự vật, các vị đại năng xúc địa ngàn dặm cũng là tầm thường. Chịu đựng gió lạnh trên trời, ngồi xe phi mã đường hoàng như vậy đi ra ngoài, nếu không phải tu vi thấp kém không thể ngự vật thì đơn thuần là vì khoe khoang. Vô luận là loại nào, đẳng cấp người trong xe chắc hẳn chẳng cao đến đâu. Mui xe cực mỏng, màn lụa điêu đầy phù chú buông xuống, chỉ thấy trong xe ngồi một nam tử còn trẻ. Hắn oải oải dựa vào bên kia, trông quả thật mi thanh mục tú, nhân mô cẩu dạng, nhưng đẹp đến không hề đứng đắn. Trên mi trái có một nốt ruồi son, thêm cho hắn vài phần lễ khí, không nói thành lời. Có ít nhất hơn chục tu sĩ làm tùy tùng theo sát xe phi mã, đảo qua thì thấy tu vi đều không kém. Còn có hai lão giả râu tóc bạc trắng, một trái một phải theo sau xe ngựa. Hai người này tay áo tung bay, quanh thân có khí xuất trần, chỉ sợ còn là cao thủ nguyên thần trở lên. Bị một vòng người này như hổ rình mồi vây vào giữa, chính là Lý Quân như lan trung chân đất. Lý Quân tâm tư khéo léo, đáng tiếc phân thần quá nhiều, một bụng tà tâm lãng phế, ngược lại bất lợi với tu hành. Lúc nhỏ còn có Trình Tiềm ở trước mặt khích lệ một chút, sau đi theo Nghiêm Tranh Minh lang thang, liền hết sức chuyên chú đi làm mấy thứ bàn môn tà đạo lung tung. Những năm qua trên tu vi vẫn biểu hiện bình bình, không cao không thấp, kẹt ở ngưỡng nguyên thần sắp thành mà chưa thành 10 năm chớ hề tiến bộ, chính bản thân cũng chẳng biết sốt ruột. Thủy Khanh lơ lửng trên đầu hắn, xù hết lông lên, chửi công tử trẻ tuổi trong xe ngựa. Ai là chim? Ta thấy ngươi mặt nhọn tai khỉ mới là chim ấy. Cho dù cô nãi nãi là chim thật, đó cũng là người khác nuôi, dẫn nhiều cha ngươi như vậy đến cướp đoạt, đúng là không biết xấu hổ. Thanh niên trong xe ngựa thoạt nhìn tính tình chẳng ra làm sao, nhưng rõ ràng thật sự coi Thủy Khanh là một con chim nhỏ biết nói năng lỗ mãng, bị thóa mạ một trận cũng không chấp nhận. Ngược lại, cảm thấy rất thú vị, cười hì hì nói với Lý Quân. Ta thấy vị đạo hữu này đi theo đan đạo nhỉ? Nghe nói đan đạo cần chuyên chú nhất, không thể quấy rầy một chút, người mang nó theo chẳng phải ồn ào. Thêm nữa, đan đạo cũng không dễ dàng, thảo dược ném vào lò luyện đan là bao nhiêu vàng bạc. Vị đạo hữu này cũng thường xuyên xấu hổ vì rỗng túi nhỉ? Lý Quân mặc dù có là tiểu bạch kiểm hàng thật giá thật, lại có chút lôi thôi lết thết, đặc biệt là hắn đã đi rất lâu nơi hương giả Nam Cương, lúc này đeo cái gùi rách, ống quần sáng cao, lại không biết từ đâu văng bụng đầy người, quả thật cũng là tướng nghèo hèn hàng thật giá thật. Tây Hoàng Khố trong xe ngựa nói, ta cho ngươi 1000 lượng hoàng kim và 3 tấm đại năng phù. Trước mắt Chu Tước Tháp sắp mở cửa, nơi đây đã tụ tập không ít tu sĩ, nếu ngươi thiếu nguyên liệu gì, có 3 tấm đại năng phù chú trong tay cũng đủ để đổi thứ tốt hơn với họ. Bán con chim này cho ta đi. Lý Quân nghe thế không lên tiếng, trông như thật sự bị bảng giá này lay chuyển. Thủy Khanh tức khắc quýnh lên, nhị sư huynh này gan vừa bé vừa vô nguyên tắc, không khéo thật sự có thể làm chuyện bán nàng chứ chẳng đùa, tức khắc gây sóng gió một trận trên đầu hắn. Ngươi dám bán ta, trưởng môn đánh gãy chân ngươi. Hoàng Khố và Hoàng Khố không giống nhau, loại như đại sư huynh tuy rằng chỉ biết bạo lực gia đình nhưng hầu hết thời gian còn có thể nói lý lẽ. Kẻ ngồi trong xe ngựa này lại khác, mặc dù cũng có thể ra vẻ ôn hòa, thực tế không hàm hồ chút nào mà cho thủ hạ bao vây bọn Lý Quân, chuẩn bị sẵn sàng cướp hoặc mua. Lý Quân hơi đảo mắt, trong lòng nói thầm một tiếng phiền toái. Hắn giơ tay túm Thủy Khanh Điểu líu ríu xuống thì thầm: "Tiểu sư muội, không thì ta đem bán muội trước rồi trở về tìm viện binh cướp lại muội, thấy sao?" Hắn không quá lo lắng cho Thủy Khanh, tuy không thông minh lắm nhưng Thủy Khanh rất biết trời cao đất rộng, cũng rất có chừng mực. Ví dụ đại sư huynh vắng mặt, nàng phát hiện mình không có chỗ dựa liền chưa từng chủ động trêu chọc người khác. Thủy Khanh hung hăng mổ hắn một phát. Lý Quân mặt mày ủ ê suy tư nói: "Thôi dẹp đi, muội còn không đáng 1.000 lượng vàng đâu." "Ôi thôi, ai kêu ta là sư huynh chứ?" Hắn sờ mỏ Thủy Khanh không cho nàng lên tiếng, bày ra thần sắc tiến thoái lưỡng nan mà chắp tay nói: "Vị công tử này, ngươi ra giá rất cao, chỉ là tiểu xúc sinh này của ta ngươi cũng nhìn thấy rồi, tính tình khó ưa lại khó nuôi, lỡ đắc tội công tử, ôi dầu gì cũng là một tính mạng." Cẩm y công tử trong xe ngựa thấy hắn nhùng nhằng không chịu buông tay, trên mặt thoáng qua vẻ sốt ruột, dường như không định thừa lời với Lý Quân nữa, mở miệng thúc giục: "Ta dùng nhiều tiền mua nó, tự khắc sẽ nuôi đàng hoàng, ngươi chỉ nói bán hay không bán đi." Hắn chưa dứt lời, Thủy Khanh lại dường như nhìn thấy cái gì, nàng dậy khỏi tay Lý Quân xông ra ngoài. Một tu sĩ thấy thế lập tức muốn giơ tay đánh nàng xuống, một đạo chân nguyên đã phá không mà đi. Đúng lúc này tu sĩ nọ đột nhiên cảm thấy sởn gai ốc, lập tức một đạo kiếm khí tinh chuẩn vô cùng lướt qua. Người giữ kiếm kia tự hồ không thèm đánh lén, chưa hề đã thương hắn, chỉ đánh nát đạo chân nguyên ấy. Ngay sau đó kiếm ý tiêu tan ra, cả đến nắng hè xung quanh cũng hơi bị lạnh nhược thấu. Tất cả quay đầu lại, chỉ thấy hai người từ xa đi tới, tựa hồ giây lát đã đến trước mắt. Hai lão giả theo sau xe phi mã không xa không gần bỗng nghiêm mặt lướt qua đám người lên đón, đề phòng hỏi: "Hai vị đạo hữu đi đâu?" Thủy Khanh Điểu từ khi còn chỉ biết nói đã có thiên phú xảy ra chuyện tìm người đáng tin nhất, chỉ thấy nàng lao đầu vào tay Trình Tìm, thu lại sạch sẽ hung tướng của hãn phụ chửi đổng vừa nãy, tuổi thân kể khổ: "Chính là tên đó nửa đường giăng lưới bắt muội, hại muội biến thành thế này. Bây giờ hắn lại còn âm hồn bất tán đuổi tới nơi đây. Tên ma cà bông họ Lý thấy hơi tiền liền nổi máu tham tính bán muội đó." Ma cà bông họ Lý đứng bên nghe vậy ngay ra. Trình Tìm giơ tay che đầu Thủy Khanh, nhìn lướt qua kẻ trong xe ngựa rồi lập tức ánh mắt dừng ở hai lão đầu tử trước xe. Ngay khi Lý Quân nơm nớp lo sợ cho rằng y phải nói năng lỗ mãng, chỉ thấy Trình Tìm hơi gật đầu với đoàn người này, tuy không tính là tươi cười đón chào, cũng coi như khách khách khí khí. Trình Tìm chậm rãi nói: "Đa tạ vì đạo hữu này coi trọng tiểu tước nhi nhà ta, chỉ là nó đi theo bên cạnh lâu lại thông linh tính như nửa người nhà, chúng ta bình thường cũng không coi nó là thú cưng, không tiện bán, mong thứ lỗi." Nghiêm Tranh Minh ở bên cạnh không lên tiếng, nhìn quét một phen từ trên xuống dưới cổ xe ngựa trông rất đáng giá kia, trong lòng âm thầm quyết định trở về Sơn Trang cũng phải kiếm mấy thất phi mã về nuôi, dù không có tác dụng gì, ngồi lên đi khoe khoang một vòng vẫn được. Trình Tìm từng một dạo, một lời không hợp là muốn đánh nhau, nhưng thế không có nghĩa là y hiếu chiến, chỉ là y không có biện pháp mà thôi. Hiện giờ tu vi của y đủ để hoành hành cửu châu, lại thêm một thanh xương nhẫn trên tay, đã sớm không sợ hãi gì, đối nhân xử thế ngược lại khách khí. Những lời này không chút nịnh nọt, cũng không hề cao ngạo, mặc dù ngữ khí nhàn nhạt, song khi nói chuyện, một bàn tay y thủy chung cẩn thận nâng con chim lắm mồm kia, lại có vài phần chân thành, thông tình đạt lý. Thanh niên trên xe ngựa nhìn xuống Trình Tìm, câu mày nói: "Các ngươi cũng đến Chu Tước Tháp tìm vận may?" Trình Tìm vừa nhìn là biết ngay, trình độ kẻ này chỉ sợ còn kẹt ở ngưỡng ngưng thần, y thầm nghĩ: "Quản được sao?" Nhưng vì không muốn rề rà, vẫn trả lời: "Chúng ta định đến Nam Cương, chỉ đi ngang qua đây mà thôi, nếu có thể thuận tiện chiêm ngưỡng phong tư Chu Tước Tháp một chút cũng coi như là thu hoạch bất ngờ." Thấy thanh niên trên xe kia không biết tốt xấu như thế, một lão giả đi theo trước xe cũng không nhịn được quay đầu lại, thấp giọng dặn dò hắn vài câu. Nhưng không biết lão đầu ấy nói gì, lão không mở miệng còn đỡ, vừa mở miệng ra chưa dứt câu, thanh niên nọ đã nổi cáu, chỉ lão tu sĩ ấy mà nói. Nhà ta nuôi lũ các ngươi có tác dụng gì? Một kẻ hai kẻ, ngay cả giả tu sĩ gặp trên đường cũng phải cố kỵ đủ điều. Ta cứ muốn con chim đó. Lão tu sĩ kia đã lớn tuổi, đã là cao thủ một phương, đến đâu không được người ta nịnh bợ. Lão lúc này trước mặt mọi người bị một tên nhãi miệng còn hôi sữa quát tháo như vậy, sắc mặt lập tức khó coi. Nghiêm Tranh Minh lôi Thủy Khanh đang hưởng thụ đãi ngộ nghe hè mát mẻ trong tay Trình tìm ra, trong lòng cuối cùng hơi thoải mái, lúc này mới có thời gian thấp giọng cảm khái. Thật là khó được gặp một kẻ còn khốn nạn hơn ta. Y tự biết mình như vậy, người khác quả thật chẳng nói được gì. Nghiêm Tranh Minh nói xong, làm thủ thế với Lý Quân, mở miệng. Đã nói chúng ta không bán rồi, sư đệ, đi thôi. Đoạn, y ngay cả ngự kiếm cũng bớt, chân nguyên trực tiếp hóa thành bóng kiếm, đưa y bay thẳng lên trời, một thân kiếm ý phong mang tất lộ. Hai vị lão giả nguyên thần kia nhìn nhau, thần sắc đều đề phòng. Tu sĩ sự kiếm ngàn vạn kẻ, nhưng không phải ai cũng được xưng là kiếm tu. Kiếm tu giả, nguyên thần có thể hóa thành lợi kiếm, ngoại phóng có thể khiến người ta khó phân biệt thật giả. Kiếm tu luyện nguyên thần gian nan cỡ nào, thiên thời địa lợi và nhân hòa thiếu một cũng không được. Chí ít công phu trăm năm là chưa thể. Người trước mắt này tuổi còn trẻ đã có thành tựu như vậy, tiền đồ sợ rằng không thể hạn lượng. Kiếm tu vốn hiếm, người hơi có thành tựu phần lớn ngông cuồng tự đại, cảnh giới như Nghiêm Tranh Minh còn chịu nói một câu đàng hoàng với hậu bối, cơ bản đã là rất lễ ngộ. Thế mà thiếu gia ngự kiếm cũng chẳng xong này, trời sinh mắt mù, lại vẫn cảm thấy mình bị khinh mạng, lập tức giận dữ nói. Các ngươi đã không hữu dụng thì để ta tự làm. Hai vị lão giả còn chưa kịp ngăn lại, trong tay áo thanh niên kia liền bay ra một lá cờ nhỏ. Bên trên chú văn xanh đỏ loè loẹt như phướng chiêu hồn, không biết là bảo bối kiếm đâu ra, tựa hồ không hề có yêu cầu với tu vi của người sử dụng. Trong khoảnh khắc cuốn xung quanh vào đó, cải thiên hoán nhật, tạo ra một tiểu thế giới. Chương 60. Tên ngốc trong xe ngựa kia, Nghiêm Tranh Minh chỉ một ngón tay là dư sức bóp chết. Về phần hai vị đã thủ nguyên thần khó giữ khí tiết tuổi già đi theo hắn, mặc dù trông cũng khá, trên thực tế không cần lo nhiều. Hai vị kia nhìn là thấy đã cao tuổi. Người tu hành, nếu tu vi theo kịp tuổi, chỉ cần không phải cá biệt có sở thích đặc thù, diện mạo thông thường giữa thanh niên hoặc tráng niên, thí dụ như Cố đạo chủ và Bắc Minh Quân, mà lộ ra lão tướng, suy tướng đều là thọ nguyên tới rồi, tu vi lại không thể tiến thêm một bước, thí dụ như Tây Hành Cung Chủ, Bạch Kê chẳng hạn. Thông thường mà nói, những người này đều kẹt ở cùng một cảnh giới quá lâu, thủy chung không bước qua được ngưỡng ấy, bản lĩnh hầu hết cũng chỉ như vậy. Vả lại, gọi là nguyên thần tu sĩ cũng chỉ là cảnh giới. Có câu, đại đạo ngàn đường, khác đường chung đích. Cảnh giới cũng chia rất nhiều loại, cảnh giới cao không có nghĩa là đánh giỏi. Thí dụ như loại tu sĩ kiếm thuật lơ lỏng bình thường, cả ngày đi quanh lò luyện đan như Lý Quân. Cho dù ngày sau tu ra ba nguyên thần, Nghiêm Tranh Minh cũng có thể đánh hắn răng rơi đầy đất. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao mọi người đều không muốn gây chuyện với kiếm tu. Bắt đầu từ nghề nhập đạo, họ chính là sinh ra vì chiến đấu. May sao Nghiêm Tranh Minh không phải là một kiếm tu trên ý nghĩa bình thường. Trước khi trở thành kiếm tu, y đã quen làm thiếu gia. Sau khi trở thành kiếm tu là phải đi cày thay trâu mà làm trưởng môn. Thành ra trước mắt y không muốn tìm phiền toái vô vị chút nào. Trong ngoài môn phái còn có Trình Tìm đều khiến y sức đầu mẻ trán. Y thật sự chẳng muốn dây dưa không nghỉ với đám heo heo chó chó này nữa. Những người trước mắt tuy không có gì đáng để ý, nhưng nhìn tên hoàng khố kia ngồi được xe phi mã, phế vật như vậy còn có người tiền hô hậu ủng, thậm chí sai sử nguyên thần đã thủ, không khéo là đệ tử trực hệ của đại môn phái nào đó. Đánh chó phải ngó mặt chủ, vì chút việc vặt bằng cái rắm này mà rước thêm cho Phù Dao Sơn Trang bấp bênh một chủ nợ, vậy thì không lời tí nào. Đáng tiếc, sự việc không như mong muốn. Hôm nay ra đường không xem hoàng lịch, gặp phải một tên gà mờ kém cỏi. Lá cờ cổ quái của tên hoàng khố kia vừa ra tay, tức khắc thoát ly khống chế của nguyên chủ, như mưa rào, gió giật quét ngang nơi đây, khoảnh khắc áp chế toàn bộ khí tức của mọi người xung quanh, mơ hồ lộ ra sự bệ nghệ cổ xưa nặng nề. Lý Quân không màng né tránh, ánh mắt sáng rực lên, thèm thuồng nói: "Trời, đây là chân long kỳ trong truyền thuyết." Cũng chẳng có ai hỏi hắn, Lý Quân vẫn ở đó lải nhải: "Đây là một món đồ cổ, còn xưa hơn thanh kiếm không được chết tử tế của Tam sư đệ. Tương truyền làm từ da chân long ngoài biển, cán cờ là một đoạn xương rồng. Bên trong chứa sức mạnh của thần long thượng cổ, là chân long đó. Thương hải long ngâm, nhật nguyệt tinh thần cũng phải rung ba phát. Tương truyền vật này có thể che khuất bầu trời, dời non lấp biển, toàn trong một ý niệm của người cầm cờ." Nghiêm Tranh Minh nghe hắn lả nhải đau cả đầu, lạnh mặt quát: "Câm miệng." Nói xong, y tung thủy khanh điệu tới bên cạnh Lý Quân, chuyển hướng sang hai lão giả kia, nói: "Đây không phải là bọn ta gây chuyện." Hai lão giả nguyên thần liếc nhìn nhau, đều rất bất lực, đành phải một đi kéo tay Hoàng Khố trên xe ngựa, một làm ngựa hòa giải, khuyên can Nghiêm Tranh Minh mà nói: "Đạo hữu bao dung, thiếu chủ bọn ta là độc đinh, còn trẻ lại được cưng chiều, không khỏi hơi kiêu căng. Con chim này nếu thật sự quý, giá cả kỳ thực có thể thương lượng thêm." Nửa câu đầu nghe còn giống tiếng người, nửa câu sau đường trường làm Nghiêm trưởng môn nổi trận lôi đình. Nghĩ y lúc nhỏ cũng vinh hoa phú quý, tiêu tiền như nước. Sau đó Nghiêm gia suy bại, môn phái lại không thể quay về. Y trải qua một đoạn khổ cực, thiếu tiền thiếu bạc, thậm chí hiện tại hóa thân lao tiền công tử vì tiền quên mạng trên chợ đen. Qua mấy phen lên xuống, tình cảm của Nghiêm Tranh Minh đối với hai chữ phú quý cực kỳ phức tạp. Đơn giản mà nói, chính là bản thân phô trương nhưng không nhìn nổi người ta phô trương, đặc biệt không thể nhìn người ta dùng tiền đến phô trương với mình. Y gầm lên một tiếng: "Đã nó không bán, nghe không hiểu à?" Lập tức không nhịn được nữa, một kiếm chém tới chân long kỳ kia. Chân long kỳ, long hồn còn tồn tại, một khi được thả ra, dẫu cầm cờ chỉ là một phàm nhân cũng có thể động địa kinh thiên. Đủ thấy nhà tên Hoàng Khố bại não này nuông chiều hắn cỡ nào. Lúc này, long kỳ bị kiếm ý của Nghiêm Tranh Minh kích, lập tức hơn 10 đạo kinh lôi đánh nghiêng xuống. Ở giữa trời, cùng kiếm khí đập mạnh vào nhau, nổ tung làm người ta váng đầu hoa mắt. Nghiêm Tranh Minh hơi biến sắc, không khỏi lùi lại 2-3 bước, mơ hồ cảm thấy chân nguyên bị long uy áp chế. Đúng lúc này, y nghe thấy phía sau có tiếng lợi khí ra khỏi vỏ, hàn khí mấy ngày nay bắt đầu quen thuộc tràn ngập ra. Trình Tiềm ở bên kia nói: "Đệ bế quan quá lâu, kiến thức hạn hẹp, đến nay còn chưa gặp chân long hồn bao giờ. Sư huynh, huynh cứ cho đệ gặp nó một chút đi." Nghiêm Tranh Minh nghe thế thoạt tiên ngẩn ra, lập tức lửa giận trong lòng ngực càng tăng lên, nghĩ thầm: "Tiểu tử này trước kia chẳng thèm thương lượng một tiếng với ta, rút kiếm lên liền, hiện tại lại học từ đâu được trò này. Chẳng lẽ mấy năm trôi qua ta ở trong lòng y chính là phế vật điểm tâm đại sư huynh, biến thành phế vật điểm tâm đại sư huynh còn cần người khác dỗ dành." Thần thức các đời đại năng chồng chất trong chưởng môn ấn, y cũng muốn đi gây một hồi, chẳng lẽ còn sợ một con rắn có sừng chết 8.000 năm rồi. Nghiêm Tranh Minh lập tức không nói một lời, hóa thành một đạo kiếm ánh sáng như tuyết, ngàn luồng nguyên thần kiếm chẳng né chẳng tránh, đón quần lôi trên không trung lao ngược lên. Kiếm khí và sấm sét gặp nhau, đại địa nổ rang, quần sơn bách thú hoảng sợ trốn chạy, thần long ngoài biển như ẩn như hiện giữa tầng mây, với kiếm tu đường thế sơ cuồng vô biên đều không nhường một bước, mây đen vần vũ tựa sóng cả. Tay Hoàng Khố trên xe ngựa sợ ngây người, mỗi lần chỉ cần hắn lấy ra chân long kỳ, đối phương cơ bản liền quỳ xuống. Ai biết lá cờ quỷ kia gặp cường thủ lại thoát ly khống chế, còn có động tĩnh lớn như vậy. Hắn lúc này toàn dựa vào hai nguyên thần tu sĩ bảo vệ, đã bị mưa gió chân long kỳ kích khởi xối thành một con chuột lột, chỉ lo rung bần bật, răng va lập cập đến tê rần quai hàm. Trừ hai nguyên thần tu sĩ kia ra, đám xú quẩy quanh xe ngựa cơ bản đều đã bị kiếm ý và long uy áp sụi lơ ngồi dưới đất, không ngẩng nổi đầu lên. Trình Tiềm bị bỏ qua một bên, quan chiến vững vàng bất động, vùng chân mày lại hơi lúng túng, nhất thời không rõ mình lại nói sai gì rồi. Thủy Khanh thấy tình cảnh này, vội vã rút đầu vào tay áo nhị sư huynh, sáng suốt quyết định trong khoảng thời gian này ngoan ngoãn chút, kiên quyết không tranh luận với trưởng môn sư huynh. Đại sư huynh đang gặp vài ngày không thoải mái mỗi tháng à, nóng ghê thật. Long hồn ngửa mặt lên trời ngân dài một tiếng. Nghiêm Tranh Minh đẩy chân nguyên hộ thể đến cực hạn, không hề để ý quanh mình phong đao xương kiếm, ống tay áo rỗng thùng thình, rách toát tung bay, vô số nguyên thần kiếm hội tụ thành một, cuốn lực sấm gió, như thần chắn giết thần mà xé tận mây. Gió mạnh và mưa rào lại không thể làm yếu mảy may sự bạo ngược, kiếm ảnh lao thẳng tới Long Hồn. Trình Tiềm tầm mắt ngưng lại, thấp giọng nói: Xuất phong, đại sư huynh đã đến bước này rồi sao? Tương truyền, xuất phong trong kiếm tu là bước đầu tiên của luyện thân thành kiếm. Kiếm tu đến bước này liền chân chính chạm đến kiếm thần chi cảnh, không cách nào dùng lời nói truyền cho người bên ngoài. Đi tới bước này đủ để chen chân vào hàng ngũ tu sĩ cao thủ đứng đầu. Lý Huân ẩn ý nhìn y một cái, nói: Theo ta được biết, lần trước lúc y động kiếm hình như còn kém một bước, chỉ sợ là bị đệ bức. Trình Tiềm bị một câu của hắn làm á khẩu, trực giác muốn phản bác, nhưng lập tức đổi ý nghĩ, cảm thấy hình như là vậy thật. Y nhất thời thần sắc hơi nặng nề, nghĩ ngợi nói: Thế chẳng lẽ một chút dấu vết tâm ma trên trán huynh ấy cũng có nguyên do vì đệ sao? Lúc này chỉ nghe một tiếng gầm giận dữ, kiếm của Nghiêm Tranh Minh xuyên qua thân Long Hồn. Lý Huân vội la lên: Ôi đại sư huynh, đó là chân long kỳ, từ xưa đến nay chỉ có một lá như vậy thôi, huynh không được phung phí của trời. Mẹ ơi, long cốt cũng nứt ra rồi, huynh kiềm chế chút đi. Nghiêm Tranh Minh mắt điếc tai ngơ, tựa hồ quyết định phải nhất định đánh cả long kỳ lẫn long hồn quay về âm phủ. Lý Huân đành phải nhìn sang Trình Tiềm trông chờ. Trình Tiềm không nhúc nhích cũng chẳng lên tiếng, Lý Huân đành mở miệng nói: Tiểu Tiềm, từ xưa người chết không thể sống lại, nhưng đệ là ngoại lệ, cố nhân trở về, sợ hãi, áy náy trong đó có khả năng đệ đều không cảm nhận được. Chúng quá nặng nề, có thể khiến người ta cả đêm trằn trọc, cũng có thể khiến bất cứ tư niệm nào trên đời đổi vị. Ngoảnh lại đã trăm năm, đâu dễ dàng như lúc ban đầu. Y vì đệ mà hận mình bao nhiêu năm, ta cũng chẳng tính rõ được. Đệ đừng để y hận hơn chứ. Trình Tiềm ngoại có băng xương, tâm có linh lung, xưa nay nghe một hiểu mười. Lý Huân đã nói đến mức này, làm sao có thể còn không minh bạch. Theo một kiếm xuất phong kia, tình thế không trung đảo ngược. Long Hồn khi nãy uy phong lẫm lẫm, lúc này đã liên tục lùi bước, cơ hồ biến thành bị Nghiêm Tranh Minh đè đánh, rốt cuộc không chịu được, quay người muốn rút về Long Kỳ. Đúng lúc này, cả người Trình Tiềm bỗng hóa thành một đạo lưu tinh, lao thẳng lên thiên không, bao phủ dưới Long Kỳ. Trong sấm rền gió giật, tất cả mưa rơi xuống bên người y đều đông thành xương. Nguyên thần chi lực, cửu tử nhất sinh tôi luyện ra trong tụ linh ngọc đột nhiên ngoại phóng, tinh chuẩn vô cùng, thổi quét đến trong chớp mắt, Long Hồn sắp sửa trốn vào chân Long Kỳ. Long Hồn bị thương, nháy mắt bị nguyên thần của Trình Tiềm áp chế, ngừng giữa không trung. Mũi kiếm của Nghiêm Tranh Minh đã sắp đụng đến chân Long Kỳ, lúc này dừng phát lại, khí sát phạt trên mặt chưa tan, y lẳng lặng nhìn Trình Tiềm chăm chăm. Trình Tiềm như không hề để ý, nở nụ cười với y, nói: Huynh xem, nhị sư huynh sắp thèm nhỏ dãi rồi, đặc biệt phái đệ đến cầu tình, đại sư huynh thủ hạ lưu tình đi. Nghiêm Tranh Minh thầm nghĩ: Tức chết ta rồi. Xong, y luôn chẳng cách nào phẫn nộ quá lâu với khuôn mặt thỉnh thoảng tươi cười của Trình Tiềm, sát ý lạnh lẽo trên người và tâm ma như ẩn như hiện ở ấn đường rốt cuộc dần dần tản ra, xuất phong chi khí lại phản phất còn trên người y. Y dẫm một chân lên kiếm thần chi cảnh, chẳng những không có trời cao biển rộng, ngược lại còn hơi ấm ức tự phỉ nhổ mình. Hình như lại để y lừa qua chuyện rồi, thật là kém cỏi mà. Nghiêm Tranh Minh thu lại kiếm quang quanh thân, lườm Trình Tiềm, nói: Cái khỉ gì cũng muốn, Lý Quân chỉ biết nhặt rác thôi. Trình Tiềm cuốn tay áo, đưa Long Hồn ngưng trệ giữa trời, trở về chân Long Kỳ. Lá cờ lập tức mềm rũ xuống, không trung vạn dặm, sấm gió tức khắc yên tĩnh, giống như khi nãy đều là ảo giác thôi. Trình Tiềm thông thả cuốn Long Kỳ lại, ngón tay vuốt Long Cốt bị Nghiêm Tranh Minh đánh nứt, còn có thể cảm giác được Long Hồn trong đó rung nhẹ nhẹ. Cũng là một thần thú mà lưu lạc đến nông nỗi này, chẳng biết là thiên ý vô thường hay là thế nào đây. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó cỏ. Chắc chừng trước mặt thiên đạo gọi là thần long và đại năng cũng chẳng qua là một bầy kiến hôi thôi nhỉ. Nghĩ như vậy thật là vừa trống vắng vừa xót xa. Trình Tiềm ném chân Long Kỳ cho Lý Quân, cúi đầu nhìn lướt qua xe phi mã dưới đất. Mấy thất phi mã không biết đã thoát di cương chạy mất từ khi nào, cũng không biết tay hoàng khố này trở về bằng cách nào. để lũ chó săn ngự kiếm khiêng hắn à? Tranh Minh ngạo mạn mở miệng. Chư vị đã có ý giảng hòa, món quà này chúng ta tạm thời nhận vậy. Lý Quân ở bên cạnh cười hòa khí như chó săn mà phụ họa. Phải phải, đa tạ đa tạ. Hai nguyên thần tu sĩ bên kia thấy rõ ràng, kiếm tu này đã qua cảnh giới xuất phong. Kẻ không phải kiếm tu kia dùng nguyên thần áp chế long hồn. Mặc dù long hồn bị thương, hơi có hiềm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng đó dù gì cũng là chân long thượng cổ. Người như vậy há có thể tùy ý đắc tội, bị thiệt một chút cũng chỉ có thể nhận thôi. Một lão giả nguyên thần chắp tay nói, không biết chư vị đạo hữu sư môn ở đâu? Thủy Khanh nắp trong tay áo Lý Quân nghe thế vội chui đầu ra nói leo. Nói cho ngươi biết làm gì, để các ngươi tương lai tới trả thù hả? Lão giả nhất thời không nói được gì, vẻ mặt xấu hổ cực kỳ. Đổi thành thường ngày, Thủy Khanh tuyệt đối không dám nói như vậy với nguyên thần tu sĩ. Nhưng lúc này các sư huynh hầu như ở cả đây, nàng cũng hiếm được nở mặt một lần, suýt nữa đắc ý quên hết tất cả, đắc chí bay lên người Trình Tiềm. Đi theo tiểu sư huynh vẫn an toàn nhất, về mặt này thì đại sư huynh cũng phải xếp sau. Ai ngờ nàng giữa chừng bị một sợi dây nhỏ như tơ nhện cuốn lấy. Đầu ngón tay Nghiêm Tranh Minh không biết từ khi nào bắn ra một sợi tơ mảnh, trói chặt cái chân chim của Thủy Khanh lại. Ồn ào. Sau đó, Nghiêm trưởng môn cột tiểu sư muội như diều kéo ở đằng sau, cứ thế ngông nghênh dẫn đầu quay người bỏ đi. Lý Quân lần này gặp nạn ở ngoại thành, mặc dù biến thành ma cà bông họ Lý, song lúc này hai tay cầm chân long kỳ, khỏi phải nói mỹ mãn cỡ nào, hệt như ăn mày nhặt được nguyên bảo, vuốt ve long cốt có vết rách, vui vẻ vô cùng mà cảm thán. Vẫn là tiểu tiềm nhà ta. Trình Tiềm còn chưa lên tiếng thì Nghiêm Tranh Minh đã hầm hừ. Ai là của nhà ngươi? Lời này vừa ra khỏi miệng, Lý Quân, Thủy Khanh với Trình Tiềm cùng ngẩng đầu nhìn y. Lý Quân còn trêu, đại sư huynh, huynh đang tranh sủng à? Nghiêm Tranh Minh lườm hắn một cái. Lý Quân lập tức khuất phục dưới dâm uy của trưởng môn sư huynh, tè ra quần mà trốn thật xa. Nghiêm Tranh Minh đăng mặt như thử vãn hồi một chút thể diện, nghiêm mặt nói với Trình Tiềm, bây giờ chúng ta lập tức khởi hành đi Chu Tước Tháp, không đợi 15 tháng 8, đến lúc đó lắm người nhiều việc, không chừng sẽ sinh ra rắc rối. Ngươi nhìn cái gì? Không được nhìn. Trình Tiềm vội biết điều cúi đầu, nếu y không cười, đại khái trông có thể chân thành hơn. Nghiêm Tranh Minh thê lương phát hiện tôn nghiêm của mình cứu vãn không nổi, thế là bi phận bỏ Trình Tiềm lại đằng xa, tự mình đi một nước chớ hề ngoảnh lại. Lại nói, sau khi họ đi, tay hoàng khố trên xe phi mã chẳng những bị mất mặt, còn bị người ta cướp chân long kỳ, tức tối dậm chân. Tay này cũng là cực phẩm trong loại lành sẹo quên đau, nháy mắt đã quên chuyện khi nãy mình rung lẩy bẩy trốn sau hai đại cao thủ nguyên thần, không hề kính sợ đẩy hai lão tiền bối ra quát tháo. Phế vật, các ngươi đều là phế vật, việc này nếu cha ta biết. Hai lão nguyên thần đều thở dài, một người nói, thiếu chủ bớt giận, nơi đây gần Chu Tước Tháp, xin thiếu chủ cẩn ngôn thận hành, nếu bị ai nghe thấy lai lịch của chúng ta, chỉ sợ sẽ sinh nhiều rắc rối. Cút ngay, người ngay cả mấy giả tu sĩ không biết từ đâu tới cũng không đối phó được, cha ta nuôi các ngươi có tác dụng gì? Tay hoàng khố kia vừa nói vừa phịch mông ngồi xuống xe ngựa, ánh mắt đảo qua chỉ hai tu sĩ ngã rạp dưới đất, nói, để ngựa của ta chạy thì các ngươi phải làm ngựa kéo xe, ta nhất định phải có được con chim biết nói kia, đừng để ta gặp lại mấy kẻ đó. Tay hoàng khố này đại khái quen làm nhục người ta, chỉ tu sĩ ngự kiếm ngưng thần trở lên làm ngựa kéo xe cho hắn mà không ai dám nói gì. Tu sĩ bị điểm danh cũng chỉ đứng dậy cung kính khuyên nhủ. Đúng lúc này, trong rừng cây không xa phía sau họ chậm rãi chui ra một con rắn bằng ngón cái, toàn thân gần đen, khó phân biệt với màu bùn đất xung quanh. Nó im ắng trường tới mấy trượng, không một tiếng động, đến gần cổ xe ngựa đó. Đám tu sĩ nhất thời đều bị tay hoàng khố kia sai sử xoay vòng vòng, vậy mà không ai lưu ý đến nó. Tiểu xà hơi há miệng thè một đoạn lưỡi đen xì, sau đó thân thể màu đen phút chốc tiêu tan vào không trung, chớp mắt đã chui vào hậu tâm tay hoàng khố trên xe ngựa. Một tu sĩ bên cạnh tay hoàng khố đang khuyên nhủ hắn hết nước hết cái rằng ở bên ngoài đừng gây chuyện nhiều, liền thấy tay hoàng khố vốn nổi trận lôi đình kia bỗng dưng ngẩn ra, giống như bị người bên cạnh nói gì lay chuyển, thoáng cái im lặng. Tu sĩ nọ còn tưởng lời mình nói có tác dụng, vội rèn sắt khi còn nóng mà nịnh bợ. Thiếu chủ, những cái khác không nói, chỉ là biết đại thể đã khiến người ta cảm phục. Ngựa mất không hề gì, bọn tôi kéo xe cho cậu, được không? Tay hoàng khố kia nhìn hắn một cái, tựa hồ lộ ra một chút thần sắc suy tư. Hai mắt cụp xuống, thái độ khác thường, không mở miệng nữa, quay người, ngồi trở lại trên xe ngựa. Chỉ cần tổ tông này không tìm chết, những người xung quanh tức khắc thở vào nhẹ nhõm, chẳng suy nghĩ nhiều vì sao hắn đột nhiên thông suốt. Hoàng khố nọ phất tay kéo màn xe ngựa, cúi đầu nhìn bàn tay sống trong nhung lụa của mình, trong mắt hắc khí lượn lờ. Giây lát sau, hắn nở nụ cười vặn vẹo.